Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, cho ta châm trước. Trên đá ngầm, Vô Cửu chắp tay mà đứng, xa xa nữa không trung, Nghiễm Sơn chờ 12 vị nguyệt tộc huynh đệ, đạp không xoay quanh, đề phòng trận thế y nguyên, hơn 10 trượng bên ngoài, có khác một khối đá ngầm. Lại âm khí tràn ngập, chen chúc lấy thành đàn bóng người. Nó hơn phân nửa sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, chính là Thanh Sơn Đảo chi chiến may mắn còn sống sót quỷ vu. Có tới hơn 70 vị, lại đều thần sắc thấp thỏm, mà người cầm đầu, quỷ khiêu bên ngoài, có khác 2 vị lão giả, quỷ nạc, quỷ dịch lạc, quỷ đạt, quỷ lại tu nhục thân. Cảnh giới bất ổn, bị phân thân của ngươi chém giết, hơn 10 vị người trọng thương, hiện đã trở về cực địa tuyết vực, bây giờ tăng thêm bản nhân, ta quỷ tộc cao thủ, đều ở nơi đây, tổng cộng có 73 vị quỷ khâu đưa tay ra hiệu. Vừa lúc một hồi sóng lớn nện ở trên đá ngầm, tóe lên thật lớn bọt nước, cũng sẽ hắn lời nói âm thanh chôn vùi trong đó. Hắn thở dài trong lòng, ngược lại lại nói, cần tuân Vu lão pháp lệnh, ngay hôm đó lên, ta quỷ tộc nghe theo Vô Tiên Sinh phân phó, phụng hắn vì quỷ tộc chí tôn, mà hắn vậy đáp ứng, trăm năm sau, thả ra Vu lão, giải trừ minh ước, ân oán hai tiêu, đã mọi người đều biết, quỷ xích Vu lão, mất đi rồi nhục thân. Bị người nào đó cầm tù tại pháp bảo bên trong. Quỷ khiêu đại vu sau khi xác nhận. Vì rồi cứu ra vu lão. Châm trước liên tục. Dẫn đầu tộc nơ tròn đệ đầu hàng hiệu mệnh. Cũng cùng đối phương đạt thành trăm năm minh ước. Nói cách khác. Từ ngày hôm nay. Quỷ tộc chí tôn. Không còn là vu lão. Cũng không phải quỷ khâu. Mà là Vô Tiên Sinh. Hiệu mệnh tại cừu nhân. Vô cùng nhục nhã a, không phải lại có thể thế nào? Cửu gia có con tin nơi tay, được tin quỷ tộc bí ẩn, một khi mượn cơ hội nổi lên, quỷ tộc ắt gặp che đỉnh tai ương. Đã nhưng quỷ xích Vu lão đã khuất phục, có lẽ có thâm ý, cũng chưa biết chừng, mà lại nhẫn nại trăm năm, bàn bạc kỹ hơn. Vô Cửu ánh mắt lướt qua từng cái gây nên quấn quanh bóng người. Khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Vậy mà đã thu phục được quỷ tộc. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được. Ý nghĩ điên cuồng một điểm. Không cần gấp gáp. Mấu chốt ở chỗ dám nghĩ. Dám vì. Nói không chừng liền thành rồi. Liền như tình cảnh trước mắt. Ước pháp tam chương. Vô Cửu im lặng một lát, nụ cười biến mất, sầm mặt lại, duỗi ra ngón tay nói, các vị theo lấy ta, không được lạm sát kẻ vô tội, luyện chế quỷ sát, không được lá mặt lá trái, dĩ hạ phạm thượng, không được tự tiện hành sự, lòng mang dị trí, nếu không thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được luân hồi, bất cứ việc gì không quy không lập. Mà lại định xuống quy củ, quỷ khâu sắc mặt phát khổ, không dám lãnh đạm, trái phải ra hiệu, cùng mọi người chắp tay xưng là, Vô Cửu vẻ mặt dừng một chút, lại nói, đương nhiên đi, chỉ cần các vị ăn năn lại lần nữa, cần cù đầy hứa hẹn, bản tiên sinh cũng không keo kiệt ban thưởng, quỷ yêu lại thở dài trong lòng một tiếng, thăm dò nói, Vô Tiên Sinh, bản nhân có thể hay không gặp mặt Vu lão? Được a, bỏ nhục thể của ngươi, ta lập tức để ngươi hai người gặp gỡ. Cái này, vẫn là miễn đi. Hắc quang lóe lên, Vô Cửu bên người nhiều rồi một vị mặt đen người trẻ tuổi. Về sau liền do bản tiên sinh phân thân, chiếu khán các vị, sau 2 canh giờ, chạy tới Vàng Lô đảo, Vô Cửu không nói thêm lời. Đạp không mà lên, Nghiễm Sơn chờ 12 vị huynh đệ, đi theo hắn gào thét đi xa, đã thấy mặt đen người trẻ tuổi, quanh thân âm khí tràn ngập, nghiễm nhiên chính là một vị quỷ tộc đại vu vậy tồn tại. Hắn thần thái bế nghễ, mang theo thâm độc sức lực mà hắc hắc vui lên, hắc hắc. Ta chính là Vô Tam tiên sinh, ai dám không nghe lời, ta liền hủy rồi hắn xương cốt, nuốt hắn âm hồn, đều có nghe thấy không a? Quỷ Khâu vội vàng mang theo đám người nhấc tay thi lễ, mà trong lòng lại là càng thêm cay đắng, mới có một tia may mắn, đã không còn sót lại chút gì. Đinh Tị Nam, trung tuần tháng 9, một chuyến 13 người, nhảy xuống thuyền mây, đạp không xoay quanh, ngưng thần quan sát, phía trước trên mặt biển, chính là một tòa chiếm đất ngàn dặm hải đảo. Từ xa nhìn lại, rừng cây tươi tốt, sơn thủy xen vào nhau, tú mỹ cảnh sắc một như lúc trước, chính là kia ven biển thôn trấn. Vậy dường như hôm qua, lại thiếu rồi đã từng phồn hoa, cũng ít rồi bỏ neo thuyền biển, càng là không gặp được mấy cái tu tiên giả. Vàng Lô đảo, trên trở về thời điểm, vẫn là 13 năm trước đây, 13 năm trước đây tình hình cùng hôm nay khác biệt, có thể thấy được yêu tộc chi loạn qua đi. Vàng Lô đảo còn chưa khôi phục nguyên khí, Vô Cữu cùng trái phải nghiễm sơn, Nhan Lý đưa tay ra hiệu, sau đó đi đầu hướng phía trước, phân phó nói, các huynh đệ, tìm Vạn Thánh Tử tính sổ đi, vượt qua thị trấn, hướng bắc mà đi, ở bên ngoài hơn trăm dặm, có đạo hẻm núi, xuyên qua hẻm núi, bốn phía bỗng nhiên khoáng đạt, nhưng gặp dãy núi vây quanh, trận pháp bao phủ, chỉ là đã từng sơn trang, biến mất ở nồng đậm sương mù bên trong. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ rơi vào khe núi một bên trên ngọn núi, Vô Cữu thì là một mình đạp không, cúi đầu quan sát, nghĩ không ra a, còn có trận pháp đâu. Dưới chân hắn khe núi chính là Long Vũ Cốc, mà đã từng Long Vũ Sơn Trang, vậy mà bao phủ trận pháp, nhưng cũng tỏ rõ rồi Sơn Trang bên trong có người kết trận mà đợi, mà nơi này vừa mới kinh lịch qua một trận kiếp nạn. Ai dám ở đây chiếm cứ? Vạn Thánh Tử, đi ra, Vô Cữu vận chuyển pháp lực, cất giọng quát mắng, phi thường thời khắc, dám can đảm chiếm cứ tại Long Vũ Cốc chỉ có yêu tộc. Vậy bởi vậy có thể thấy được, Vạn Thánh Tử cùng hắn đồ tử đồ tôn không có sợ hãi. Gia trì pháp lực quát mắng âm thanh, tại khe núi bên trong quanh quẩn, mà trận pháp bao phủ sơn trang, lại không có chút nào đáp lại. Lão yêu vật, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô Cữu gặp gió mà lên, bay lên không mấy trăm trượng, đưa tay kéo ra một chương xương trắng đại cung, chợt tức lại là có chút kinh ngạc. Nhớ kỹ Long Vũ Cốc bốn phía có thạch tháp cao ngất, chính là trận cước chỗ tại, bây giờ vậy mà không thấy, mà lớn như vậy trận pháp ngược lại lộ ra càng thêm kiên cố. Vô Cữu nắm chặt đại cung, khẽ động dây cung, băng, nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên thẳng đến khe núi bên trong đại trận vọt tới. Oanh, thế không thể đỡ liệt diễm mũi tên, nhanh như thiểm điện mà đi, trong nháy mắt mất đi rồi bóng dáng. Chợt tức oanh minh chấn động mà sương mù cuồn cuộn, cùng đó nháy mắt, toàn bộ khe núi đều tại lay động, mà Long Vũ Sơn Trang cũng không hiện ra mánh khóe. Phong Sơn đại trận cũng vẫn không có sụp đổ. A, Vô Cữu kinh ngạc nói, Long Thước, ngươi trang viện trận pháp tại sao trở nên mạnh như thế? Thần thức bên trong có chuyện tiếng nói từ khí hải ma kiếm bên trong truyền đến, hừ, lần trước bị ngươi làm ầm ĩ một lần, ta tốn hao trọng kim cải tạo trận pháp, bây giờ đừng nói là ngươi, chính là Ngọc Chân Nhân cũng đừng hòng phá trận mà vào. Như ngươi chỗ nói, yêu tộc như thế nào tùy tiện đánh chiếm ngươi Long Vũ Sơn Trang? Ai bảo ta không ở nhà đây? Có lẽ là bị người lẫn vào trong trang, nội ứng ngoại hợp, cho dù trận pháp cường đại cũng vô dụng vậy, dưới mắt như thế nào phá trận? Không có trận pháp cấm bài, mơ tưởng mở ra trận pháp, người thần cung đâu, bắn cái đo đếm 10 mũi tên, có lẽ có thể có hiệu quả. Ha ha, tiếng cười bên trong, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Vô Cửu cầm muốn từ long thước trong miệng, được tin phá trận pháp môn. Kết quả không chỉ chậm trễ công phu, còn rước lấy ra hỏa kia chế giễu. Hắn không còn hỏi thăm, giơ lên hám thiên thần cung, kéo động dây cung, lại một đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Lấy hắn bây giờ phi tiên cảnh giới, thi triển thần cung, đã từng bắn ra 7 mũi tên, tu vi cũng không lo ngại. Nếu như 7 mũi tên bên trong không phá được sơn trang đại trận, hắn cũng chỉ có thể cái khác dự định. Oanh, liệt diễm mũi tên kéo lôi lấy dài dài hỏa quang, lần nữa biến mất tại sương mù bên trong, phát ra đất rung núi chuyển tiếng vang. Vô Cửu không làm ngừng, tiếp tục kéo động dây cung, lại nghe rồi còi một tiếng, có lẽ là chống đỡ không nổi, sơn trang đại trận vậy mà truyền đến xé rách động tĩnh. Hám thiên thần cung chi uy không thể khinh thường, chỉ cần liên tục nộ bắn, đủ để xé mở thiên hạ bất luận cái gì một tòa cường đại trận pháp. Vô Cửu âm thầm tỉnh lại, liền muốn bắn ra hám thiên thần cung mũi tên thứ ba. Phía dưới sương mù bên trong, đột nhiên xông ra một đạo bóng người. Vô Cửu đạo hữu, râu bạc trắng bồng bềnh, lưng còng già nua, quần áo đơn giản, lại uy thế khó lường. Chính là yêu tộc tổ sư, vạn thánh tử. Vô Cửu vẫn như cũ là làm bộ muốn bắn, lạnh lùng nói, lão già, ngươi vẫn là hiện thân, ăn ta một tiễn. Vạn thánh tử đạp không mà lên, cách xa nhau trăm trượng, liên tục khoát tay, ủy khuất nói, Vô Cửu đạo hữu, người ta đã nắm tay nói cùng, tại sao hôm nay xâm phạm, rất không có đạo lý nha. Đã nhưng nắm tay nói cùng, vì sao lật lọng, dẫn tới quỷ tộc trong tối hại ta, phía sau một đao, ta sợ ngươi không chịu thả người a, không thể không có lưu chuẩn bị ở sau. May mà ngươi hồi tâm chuyển ý, ta lập tức tuân thủ lời hứa rời đi. Ngươi tuân thủ lời hứa chẳng lẽ không đúng sao? Hôm đó qua đi, ta liền đi theo ước định trở về Long Vũ Cốc, sẽ không tiếp tục cùng ngươi vì địch, cũng không lại quấy nhiễu phàm tục. Ngươi cùng quỷ tộc ân oán cùng ta không có quan hệ a. Hôm nay đến cửa uy hiếp, khinh người quá đáng. Vạn thánh tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phi, Vô Cửu lật lấy hai mắt, xì nói, ngươi cho rằng ta lâm vào trùng vây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho ta may mắn còn sống sót, tìm ngươi tính sổ, ngươi liền như thế qua loa, có phải thế không? Ngươi ngậm máu phun người. Vạn thánh tử rất là dáng vẻ phẫn nộ, quát nói, ta sống trên vạn năm lâu, chỉ nói uy tín hai chữ, ngươi lại tùy ý làm bẩn, ỷ thế hiếp người, cũng được, ta liền cùng ngươi liều mạng đến cùng. Ta ngược lại là muốn nhìn, thế gian này còn có hay không chính nghĩa. Lời còn chưa dứt, hắn quay người liền đi. Cạn mà dễ thấy, hắn muốn nhờ trận pháp tiếp tục quần nhau xuống dưới. Về phần phía sau một đao tội danh, dù sao là không người đối chất, hắn chết cũng không nhận. Ha ha, uy tín, chính nghĩa. Vô Cửu cười một tiếng, mỉa mai nói, ngươi cái này lão yêu vật, quả nhiên không có uổng phí sống, vậy học được ra vẻ đạo mạo sắc mặt, làm sao gặp được rồi bản tiên sinh. Vạn thánh tử thân thể đã ẩn vào trận pháp sương mù bên trong, nhưng lại thoáng dừng lại, chậm rãi quay đầu, chỉ gặp Long Vũ Cốc bốn phía trên đỉnh núi tuôn ra từng đạo bóng người, đều phiêu hốt khó lường mà âm khí vờn quanh. Càng có một cái mặt đen người trẻ tuổi, xâm nhiên cười tà nói, ha ha, các vị nghe lấy, yêu tộc dám can đảm làm loạn, giết chết bất luận tội, quỷ tộc. Vạn thánh tử kinh ngạc nghẹn ngào. Mặt đen tuổi trẻ nam tử, chính là người nào đó phân thân, còn sót lại hơn 70 người, đều là quỷ tộc cao thủ, quỷ khiêu, quỷ nạc, quỷ dị lạc, vậy ở tại bên trong, lại là cung kính thuận theo tư thế. Hắn cùng quỷ tộc, không phải chết đối đầu sao? Như thế nào, lão yêu vật, quỷ khiêu đại vu ở đây, ngươi cùng quỷ tộc như thế nào cấu kết, lại là như thế nào hại ta? Hắn rõ ràng nhất bất quá, Vô Cửu y nguyên là dương cung nơi tay, nghiêm nghị nói, đã ngươi tổn hại uy tín, ta không ngại lấy chính nghĩa tên, diệt ngươi cái này lão yêu vật, lại san bằng vạn thánh đảo, ai nha, đây là hiểu lầm. Vạn thánh tử nhìn thấy Vô Cửu, đã là rất là ngoài ý muốn, bây giờ lại gặp quỷ tộc hiện thân. Lòng chờ may mắn nghĩ lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn vội vàng khoát tay, hô nói, ta này liền triệt hồi trận pháp, cùng các vị bồi tội. Hừ, ngươi cho rằng nhận thua cầu xin tha thứ, này chuyện liền có thể mà thôi. Còn có thể thế nào? Quy thuận bản tiên sinh, tiền đồ rộng lớn, dám nói nửa chữ không? Tội chết khó thoát, ngươi. 12 giáp bạc vệ, 73 quỷ vu, cùng ta công đánh sơn trang, đem vạn thánh tử cùng hắn đồ tử đồ tôn chém tận giết tuyệt, cái này lại cần gì chứ? Mà lại cho ta châm trước, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?